Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1746, chiến chuột vương boss. Góc truyện audio.com. 3 ngày tại đại khố va chạm vào thạch bích nháy mắt này khối cự thạch lập tức từ Tô Nhiên trong tầm mắt biến mất, điều này cũng làm cho biểu thị cự thạch được thành công thu vào bàng quang, đã trở thành hắn vật phẩm tư nhân. Xinh đẹp, Tô Nhiên kích động vỗ tay phát ra tiếng, hắn vốn chỉ là tùy tiện thử một chút cũng không có trông cậy vào có thể đem cự thạch thu vào đi, không nghĩ tới thật sự là thành. Trước mặc kệ cự thạch hữu dụng hay không, phần này cảm giác thành tựu để cho trong lòng của hắn vô cùng thoải mái, loại cảm giác này cũng liền chỉ có bản thân hắn có thể cảm nhận được. Thoải mái, cự thạch sau khi biến mất mặt đất lại lần nữa rung động, bất quá lần này rung động trình độ không lớn bằng lúc trước, thật giống như dư chấn đồng dạng, một chút uy hiếp đều không có. Lần này rung động cũng không có tiếp tục quá nhiều thời gian, không có vài giây đồng hồ liền biến mất. Cùng lúc đó, một tòa tế đàn chui ra mặt đất tản ra tối tăm mờ mịt hào quang. Tại sao lại toát ra một cái tế đàn? Hắn phát giác được có chút không đúng, thần sắc ngưng trọng đánh giá chỗ này mới xuất hiện tế đàn, muốn hiểu rõ cái đồ chơi này rốt cuộc là làm gì gì đó. Loại này tế đàn thuộc về công trình kiến trúc, Tô Nhiên căn bản liền không có nghĩ qua có thể đem nó thu vào bàng quang, hắn chuẩn bị khai thác xuống mặt đất nhìn xem này dưới tế đàn mặt có hay không hốc tối tồn tại, hắn đã từng trải qua một lần, đây là thông thường xáo lộ, nói không chừng lần này cũng đồng dạng. Có thể để cho hắn không nghĩ tới chính là không đợi cái quốc độc ở trên địa, mặt đất đột nhiên phát sinh bạo phá, bùn đất tung tóe hắn một thân. Ngay sau đó, Kim Mao Thử Vương từ lòng đất chui ra, đang nhìn đến Tô Nhiên người xâm nhập đương trường nổi giận hướng phía hắn mãnh liệt nhào tới. Nguy rồi, Tô Nhiên lại càng hoảng sợ, không nghĩ tới chuột vương boss hội truy đuổi đến nơi đây, hắn cũng không dám cùng gia hỏa này liều mạng, không chút do dự sử dụng đạp không thuật chạy trốn tới giữa không trung, khó khăn tránh thoát chuột vương tập kích. Gâu gâu, vượng tài hộ chủ sốt ruột liền không hề nghĩ ngợi trực tiếp nhào vào chuột vương lưng, một ngụm cắn bề ngoài của hắn, muốn từ trên người nó kéo xuống một khối da thịt. Chi chi, chuột vương phát ra một tiếng tức giận thét lên, toàn thân bộ lông chuẩn bị đứng lên, liền giống như cương châm ý đồ hướng vượng tài trên người đâm ra mấy cái lỗ máu. Vượng tài thân là bạch kim khí thú, làn da tương đối cứng rắn, há lại mấy cây đâm liền có thể đâm thấu, một cái trở mình, nhảy xuống chuột vương lưng, lúc này sử dụng. Liệt diễm ngục ấn, kỹ năng, biến thành một đầu uy phong lẫm lẫm hỏa lang. Liệt diễm ngục ấn, hỏa thuộc tính chuyển đổi, bỏ qua hỏa hệ tổn thương cùng hỏa hệ phong ấn, sở hữu phát ra độ vượt mức tăng thêm 30. Hỏa diễm tổn thương, sản sinh thiêu cháy hiệu quả, mục tiêu mỗi giây giảm bớt 50 điểm lượng máu, thời gian duy trì 5 giây, liệt diễm ngục ấn kỹ năng thời gian duy trì vì 3 phút đồng hồ, thời gian cooldown 20 phút đồng hồ. Ngay trong nháy mắt này, vượng tài sử dụng khí vận áp chế kỹ năng, khiến cho chuột vương toàn bộ thuộc tính thấp xuống 20. Góc truyện audio.com, khí chàng yếu đi một đoạn, cái này cũng chưa tính xong, bên ngoài thân thể của nó nhiều một cái vòng phòng hộ, vọt tới chuột vương trước mặt, triển khai thay vì cận thân tranh đấu, tuy nói đẳng cấp chênh lệch quá mức cách xa, nhưng liền trước mắt tình thế đến xem, mảy may không rơi xuống hạ phong, bởi vậy có thể thấy, này vòng phòng hộ mang cho vượng tài phòng ngự tăng phúc có nhiều thay đổi. Thái. Không nghĩ tới vượng tài đã phát triển đến mức này, Tô Nhiên treo trên bầu trời mà đứng, bao quát phía dưới cảnh tượng, sinh lòng cảm thán. Này ác linh quỷ khải không có uổng phí, vòng phòng hộ có thể giảm xuống 60, đối địch mục tiêu tổn thương, đều tổn thương xuống đến 100, đến lúc đó, vượng tài liền thần thú thánh thú cũng có thể hành hạ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hắn ở trong này chắc hẳn phải vậy, hệ thống tuyệt đối không có khả năng bỏ mặc vượng tài vô hạn phát triển hạ xuống, nếu thật là xuất hiện loại này bắc kỹ năng, các người chơi còn thế nào chơi? Cái này khoản trò chơi cũng liền cách đóng cửa không xa. Bởi vậy có thể thấy, điệu thấp mới là vương đạo, buồn bực thanh âm tài năng phát đại tài, tại sủng vật phương diện tuyệt đối không thể quá mức phô trương. Vượng tài khác ham chiến, đi. Tô Nhiên biết, vượng tài loại trạng thái này chỉ có thể tiếp tục một phút đồng hồ thời gian, một phút đồng hồ chính là bị động bị đánh cục diện, hiện tại ly khai chính là thời điểm. Gâu gâu, vượng tài vẫn chưa thỏa mãn kêu một tiếng, không có vi phạm Tô Nhiên mệnh lệnh cho chuột vương một móng vuốt quay người hướng phía xa xa bỏ chạy. Có thể liền vào lúc này, chuột vương phát ra một tiếng chói tai thét lên, sóng âm chấn động rất nhanh liền truyền hướng bốn phương tám hướng, đem Tô Nhiên cùng vượng tài đều bao trùm ở trong mặt, liền người mang chó, đều lâm vào trong mê muội. Hết con bê, Tô Nhiên để ý nhận thức tiêu thất lúc trước, đã hiện lên ý nghĩ này, cả người từ không trung rớt xuống trên mặt đất mất đi chi giác. Người này nếu xui xẻo, uống nước lạnh đều tê răng, Tô Nhiên chẳng qua là hành động một cái người quan sát nhân vật từ đầu tới cuối cũng không có nhúc nhích tay, không nghĩ tới còn là chịu ảnh hưởng, đã trở thành một cái người bị hại. Mọi người khỏe, chúng ta công chúng. Hiệu mỗi thiên đô sẽ phát hiện kim, điểm tệ tiền lì xì, chỉ cần chú ý đều có thể nhận lấy. Cuối năm một lần cuối cùng phúc lợi, thỉnh mọi người nắm lấy cơ hội. Công chúng hiệu, cư hữu đại bản doanh, lấy hắn hiện giờ phòng ngự cùng lượng máu, rất khó khiêng qua chuột vương mấy móng vuốt, hắn có thể hay không khiêng qua lần này nguy cơ, thuần túy nhìn chuột vương tâm tình. May mà, cựu hận của Kim Mao Thử Vương tất cả đều tại Vượng Tài trên người, cũng không để ý tới Tô Nhiên, hung hăng địa đâm vào trên người Vượng Tài, đem nó đụng bay ra ngoài. Này mê muội thời gian cũng không dài, chỉ có 3 giây thời gian, Tô Nhiên rất nhanh liền khôi phục ý thức, đâu còn dám lưu ở chỗ cũ, trước tiên lại trốn về không trung, cho đến lúc này, hắn lúc này mới thở phào một hơi dài, vừa rồi tình hình có nhiều nguy hiểm, cũng chỉ có bản thân hắn mới biết được chuột vương nếu là lựa chọn động thủ với hắn, liền hắn điểm này lượng máu tuyệt đối kiên trì không đến hiện tại. Tựu này ngắn ngủn 3 giây đồng hồ, Tô Nhiên liền tại quỷ môn quan đi một lượt không bị đến kinh hãi mới là lạ. Góc truyện audio.com Sự thật chứng minh, không trung cũng không phải địa phương an toàn, về sau nhìn thấy loại thực lực này cường đại NPC, rời đi càng xa càng tốt, có thể không trêu chọc cũng đừng trêu chọc. Chiếu, Tô Nhiên cũng sẽ không trơ mắt nhìn Vượng Tài ngược đãi, đương trường ném ra một mai màu tím ngọn lửa, hướng phía chuột vương phương hướng đã đánh qua, hắn ý định lợi dụng U Minh Tử Hỏa buồn ngủ địch năng lực ngăn trở này chuột vương, giúp đỡ Vượng Tài thoát khỏi khốn cảnh, điểm tâm sáng rời đi nơi này. Nhưng mà, sự tình xuất sở liệu còn không đợi màu tím ngọn lửa phát uy, này tòa bị hắn không để mắt đến tế đàn, đột nhiên toát ra một cỗ cường đại hấp lực đem tử hỏa mầm hít vào bên trong. Khá tốt Tô Nhiên cách khá xa cũng không có bị hấp lực bị bắt được, có thể Vượng Tài cùng chuột vương lại không có vận tốt như vậy, đang hút lực lôi kéo, không ngừng tiếp cận tế đàn, về phần sẽ xuất hiện cái gì hậu quả còn là một không biết bao nhiêu. Ngọn lửa bị hút vào trong tế đàn cũng không có bộc phát ra xứng đáng uy thế, trực tiếp tiêu thất tại trong tế đàn mặt, bởi vậy có thể thấy Tô Nhiên lần này sở kích phát chiêu thức xem như lãng phí. Bất quá, hắn phải nguyện để cho Vượng Tài bốc lên nguy hiểm, sắp tới đem ngã vào tế đàn nháy mắt hắn lựa chọn sủng vật cưỡng chế triệu hồi. May mắn chính là, hệ thống không có tước đoạt Tô Nhiên điểm này ưu thế, Vượng Tài vô cùng thuận lợi trở lại sủng vật không gian, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một kiếp này, có thể Kim Mao Thử Vương sẽ không vận tốt như vậy, bị kéo vào trong tế đàn, biến thành một tòa pho tượng. Ôi chao, Tô Nhiên bị biến cố bất thình lình cho làm kinh sợ, không nghĩ tới nội dung cốt truyện sẽ xuất hiện như thế biến hóa lớn, trong nội tâm mừng thầm, khá tốt tại vừa lúc mới bắt đầu, hắn không có tùy tiện động chỗ này tế đàn, bằng không biến thành pho tượng, hẳn là chính là mình. Còn không đợi hắn thích ứng trước mắt một màn, dị biến tái sinh. Ta ở huyền vũ trên lưng xây gia viên, mà thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Khách chương.